Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uống xong bát canh mơ do Tống Mộ Chi tự tay nấu cam mật, cảm thấy dễ chịu hơn. Lúc này mới trở về phòng, lên lầu chuẩn bị ngủ. Cô cẩn thận vén chăn, nhẹ nhàng tránh khỏi Tống Ngải Thiên đang ngủ say, rồi nửa người nghiêng trên giường. Chỉ là câu nói mà Tống Mộ Chi đáp lại khi nãy cứ quanh quẩn trong tâm trí cô. Cô trằn trọc trở mình, ánh mắt mang theo chút suy tư, bị màn đêm thấm đượm, trở nên xa xăm, mà như thể đã đoán trước được điều gì. Hoặc có lẽ là do suy nghĩ quá nhiều vào ban ngày nên giấc mơ cũng kéo theo những hình ảnh tương tự. Tối hôm đó, cô gối đầu trên chiếc giường thuộc về Tống Mộ Chi, lại mơ thấy một giấc mộng liên quan đến anh. Trong giấc mơ, không chỉ có cô, mà còn có cả anh. Tống Mộ Chi trong mộng vẫn mang dáng vẻ như lúc ở trong bếp, cao ráo mà thanh nhã, đôi vai thẳng khoác lên một vầng sáng dịu. Bếp lửa hiu hắt phản chiếu hình bóng anh, tôn lên vẻ ngoài xuất trần. Nhưng một người như vậy lại đang lặng lẽ nấu canh mơ cho cô. Mọi thứ cứ thế tiếp diễn theo quỹ đạo của thực tại, cho đến khi đầu ngón tay anh chậm rãi vươn tới môi cô. Rồi như tấm gương bị lật ngược, hình ảnh bỗng chốc rẽ sang một chiều hướng khác, trở nên mập mờ ám muội. Tống Mộ Chi giữ lấy cằm cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cánh môi, sau đó lại đưa lên môi mình, thấm lấy sắc son trên đó. Đôi mắt sâu thẳm của anh khóa chặt lấy cô, rồi cúi xuống, ngày càng gần, hơi thở nóng rực bao trùm lấy cô, áp sát xuống, vây chặt. Ngày hôm sau, cam mật tỉnh dậy, trong đầu toàn là hình ảnh Tống Mộ Chi cúi đầu áp sát. Cùng với đó, câu nói trầm thấp của anh cũng lặp đi lặp lại trong tai cô. Em nói phải, thì chính là vậy, tựa như ma âm không dứt. Thế này thì sau này cô còn dám nhìn thẳng vào anh sao? Nhưng bỏ qua tất cả, trong một góc khuất không ai hay biết, cam mật lại cảm thấy giấc mộng này chưa chắc đã chỉ là mộng. Bởi theo cách anh đối xử với cô bao lâu nay, chuyện như vậy quả thực rất giống những gì Tống Mộ Chi sẽ làm. Cô vỗ nhẹ lên mặt mình. Đến bữa sáng tại Tống Trạch cũng không nhịn được mà liên tục len lén liếc nhìn về phía Tống Mộ Chi. Có lẽ đây không phải ảo giác, chỉ là một câu nói đơn giản. Em nói phải, thì chính là vậy. Nhưng từ trong câu nói ấy, cô cảm nhận được anh thực sự sẽ luôn đứng sau bảo vệ cô. Đã đổi xưng hô và giữ nguyên nội dung, điều này khiến cô có cảm xúc sâu sắc hơn. Trạng thái ấy kéo dài đến khi cô đến như di họa xá. Cam mật theo đúng trình tự, chấm công, về chỗ ngồi, vẽ bản thảo, bận rộn với luận văn. Cô mải miết làm việc, nhưng sắc mặt lại mang theo vẻ hồng hào, như thể vừa được ngâm trong nước trái cây. Mãi đến khi chủ tịch gọi tên cô, cam mật mới buộc phải dừng lại động tác tràn đầy nhiệt huyết. Đưa mắt nhìn qua. Đừng bận nữa, nghỉ chút đi, nói chuyện chính đây. Cô lập tức bị thu hút sự chú ý. Chuyện gì chính? Còn gì nữa? Trước đó cô nói với tôi là nhà có việc, hỏi tôi xem có duyệt được đơn nghỉ không. Tôi đã kiểm tra lịch, lúc đó họa xã không bận, cũng trùng với kỳ nghỉ, nên nếu không có vấn đề gì, chắc có thể phê duyệt được. Chuyện chủ tịch nhắc đến chính là việc cô sẽ cùng nhà họ Cam về Từ Đường sau này. Nghe vậy, cô vỗ mạnh vào đầu, lập tức gật đầu đáp. À, là chuyện này à, vậy thì duyệt được là tốt quá rồi. Cam mật làm bộ ngoan ngoãn, thúc giục chủ tịch nhanh chóng giúp cô hoàn tất thủ tục xin nghỉ. Nhân lúc giải lao lại gửi các chủ đề nghiên cứu cho giáo sư hướng dẫn. Những đề tài này đã được cô và giáo sư sàng lọc qua nhiều vòng, đều xoay quanh cùng một chủ đề. Giáo sư đã nhận được. Giáo sư, nội dung nghiên cứu nhìn chung không có vấn đề. Mấy chủ đề này đều có thể triển khai tốt. Cô tự chọn một cái. Nhưng có một điều tôi muốn nhấn mạnh. cô phải đảm bảo tư liệu nghiên cứu của mình thực sự tồn tại. Cam Cam, thực sự tồn tại, giáo sư, đúng vậy, giáo sư, thực ra, nếu là những họa tập khác thì không sao, nhưng tuyển tập Lâm Thị thì tôi từng nghe qua trước đây. Trên mạng cũng không tra được nội dung cụ thể, nên tôi cần xác nhận tính chân thực. Giáo sư, nếu không có bản gốc, đề tài này 8 phần sẽ không qua được vòng tái thẩm định của học viện. Cam Cam, cảm ơn thầy đã nhắc nhở. Cam Cam, nhưng tuyển tập này là bản gốc thật, chắc là không có vấn đề gì đâu à, giáo sư. Được rồi, tôi chỉ nhắc nhở một chút thôi. Dù sao, nếu cô không viết đề tài dạng này thì đã chẳng cần phải rắc rối như vậy. Vừa tiết kiệm thời gian, vừa đỡ tốn công sức. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn ủng hộ cô. Giáo sư, nhân tiện dặn dò, trước khi bảo vệ đề cương, hãy gửi cho tôi chứng cứ xác thực rằng tuyển tập Lâm Thị là bản gốc. Đại học Kinh Hoa luôn rất nghiêm ngặt trong các vấn đề học thuật. Không bàn đến phong cách làm việc, Cam Mật cũng không thể viết luận văn tốt nghiệp dựa trên một bản gốc giả mạo được. Chứng minh là điều không thể thiếu. Ngoài việc chụp ảnh bản gốc, có lẽ còn cần truy nguồn gốc xuất xứ. Dù gì thì đây cũng là một cuốn sách quý mà đến mượn cũng không dễ gì mượn được. Dù hơi phiền phức, nhưng khi nghĩ đến người đã giúp cô tìm thấy nó, hình như cũng không khó giải quyết lắm. Cô cũng không chần chừ lâu. Vào buổi chiều, tranh thủ lúc mọi người nghỉ ngơi, cô liền đi thẳng lên tầng thượng. Trợ lý Từ là người đầu tiên nhìn thấy cô. Anh ta đứng lên từ phía sau bàn làm việc, khẽ cúi đầu chào. Cô Cam, Tống Tổng đang họp trong phòng họp. Ý là lúc này không tiện lắm. Tống Mộ Chi hiện không có ở tầng thượng. Tôi đến đây cũng đâu có nghĩa là tìm anh ấy đâu. Cam Mật hơi sững lại. Cô còn chưa mở miệng mà trợ lý Từ đã khẳng định chắc nịch thế này sao? Nhưng cô đang có việc cần làm, nên cũng không để tâm nhiều, đi thẳng vào vấn đề. Trợ lý Từ, chắc anh phụ trách mọi việc liên quan đến Tống Tổng đúng không? Lần này đến lượt trợ lý Từ sững sờ, hiếm khi anh ta lúng túng như vậy, bị câu hỏi bất ngờ của Cam Mật làm cho không kịp phản ứng. Đến lời nói cũng trở nên đứt quãng. À, phải, đúng vậy, vậy thì dễ rồi, Cam Mật. Cười tươi thở phào nhẹ nhõm. Tôi nhờ anh một chuyện. Cô thực sự tìm tôi à? Trợ lý Từ vẫn còn hơi nghi hoặc, nhưng vẫn nghiêm túc đáp. Cô nói đi. Tầng họp, Tống Ngộ Chi vừa kết thúc cuộc họp chuyên đề với đối tác nước ngoài, khéo léo từ chối lời mời dự tiệc của Thiên Tùy, rồi được hội đồng quản trị vây quanh rời khỏi phòng họp. Trên đường lên tầng thượng, anh vô tình đi ngang qua Như Di Họa Xã. Tống Ngộ Chi sắn nhẹ tay áo, để lộ nửa cánh tay thon dài, rắn giỏi, lớp cơ thịt căng gọn, đường gân trên mu bàn tay mơ hồ lộ ra. Anh chỉ mặc một chiếc sơ mi màu xám nhạt, đứng giữa những người đang tranh thủ kết thúc cuộc họp để tiến đến bắt chuyện. Khẽ nâng mắt, liếc nhìn về hướng Họa Xã, vừa vặn thấy được vị trí ngồi của cô. Lúc này cô đang quay lưng về phía anh, dáng vẻ nhí nhảnh nghịch ngợm với mấy đồng nghiệp, mông hơi nhổm lên, như thể xúc cảm vẫn còn lưu lại. Tống Ngộ Chi bất giác miết nhẹ đầu ngón tay, ký ức về bờ môi mềm mại của cô vào tối hôm đó bỗng hiện về trong tâm trí. Mềm mại, ngọt ngào, hương thơm dịu dàng vấn vít, cứ thế tràn ngập từng kẽ hở trong trí nhớ. Tống Tổng, Tống Tổng, ngài đang nghe chứ? Không rõ anh có đang thất thần không, nhưng chẳng ai dám hỏi thẳng. Một người đàn ông trung niên trong hội đồng quản trị cẩn trọng lên tiếng. Gọi anh mấy lần, cuối cùng cũng đổi lại một ánh mắt lạnh nhạt từ anh. Ừ, anh tiếp tục đi. Vẫn là giọng điệu lãnh đạm như mọi khi, mang theo khí chất cứng rắn vốn có. Chắc là ảo giác thôi. Sao Tống Tổng của bọn họ có thể thất thần lâu như vậy được chứ? Cách chương.